mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, không gian ngọc bội 1. Trời ạ, thế nhưng có thể trị chữa thương khẩu. Thẩm tra đăng ký nhân khiếp sợ, thậm chí không màng hình tượng theo trên vị trí đứng lên. Nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Vài giây chung sau, theo vị trí lý đi ra, thẩm tra đăng ký nhân, kích động muốn nắm giữ thiếu nữ thủ, nhưng bị thiếu nữ phía sau nam nhân cấp ngăn cách, thẩm tra đăng ký nhân ý thức được chính mình mạo phạm. Vội vàng giải thích nói, thực xin lỗi, ta rất kích động, quan hệ dị năng giả, như vậy nhân sinh xuất hiện, quả thực là nhân loại cứu tinh. Cũng không biết, này quan hệ dị năng có thể hay không chữa khỏi cảm nhiễm tang thi virus nhân. Thiếu nữ theo nam nhân sau lưng lộ ra đầu, cười nói, không quan hệ, là ca ca ta phản ứng quá lớn. Hắn sợ người khác thương tổn ta đâu. Thật đáng yêu, thẩm tra đăng ký nhân lấy lại tinh thần, nhìn đến thiếu nữ phản ứng. Cảm thấy phản ứng đầu tiên chính là này, bị thẩm tra đăng ký nhân luôn luôn xem. Thiếu nữ thẹn thùng mặt đỏ đứng lên, cái kia, ta gọi Yến Dương, ca ca ta kêu Yến Thần, chúng ta có thể đi vào căn cứ sao? Thẩm tra đăng ký nhân xấu hổ gật đầu, hắn thế nhưng xem nhân ra xem ngây người, thật có lỗi, là ta không đúng, các ngươi vào đi thôi. Mặt khác, các ngươi muốn gia nhập căn cứ sao? Yến Dương trên mặt tươi cười luôn luôn không biến mất, nghe được đối phương câu hỏi. Cũng là nho mộ nhìn về phía Yến Thần, ta nghe ca ca tương đương, nhu thuận bộ dáng, giống cái nhà bên muội muội. Thẩm tra đăng ký nhân cảm thấy chính mình tim đập có chút nhanh. Đột nhiên cảm giác được quanh thân lạnh lùng, quay đầu nhìn đến Yến Thần mặt không biểu cảm bộ dáng. Trong lòng lộp bộp một tiếng, kia thẩm tra đăng ký nhân áp lực sơn đại, chính còn muốn hỏi khi, vị kia bị Yến Dương trị người tốt tỉnh lại. Theo đồng bạn nơi đó biết được là Yến Dương chữa khỏi hắn. Cảm thấy rung động là lúc, lại cảm kích, tạ ơn ngươi, không màng đồng bạn ngăn trở, đi đến Yến Dương bên người chân thành nói lời cảm tạ. Yến Dương khoát tay, không cần cảm tạ không cần cảm tạ, ta cũng chính là tùy tay hỗ trợ. Hẳn là, này là nhà ta tổ truyền ngọc bội. Coi như cảm tạ ngươi cứu ta một mạng tạ lễ, bị trị người tốt hái điệu trên cổ ngọc bội đệ hướng. Yến Dương, không được, đây là ngươi tổ truyền, thế nào có thể cho ta? Thu hồi đi nhanh thu hồi đi. Yến Dương đương nhiên muốn cự tuyệt, đang nhìn đến đối phương xác nhận yếu tác cho nàng thời điểm. Nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, không biết làm thế nào mới tốt. A, ngươi nếu thật sự băn khoăn. Liền cho ta tinh hạch đi, tùy tiện một viên tinh hạch đều hảo. Yến Dương cảm thấy đây là tốt nhất biện pháp giải quyết. Bị trị người tốt xem Yến Dương sốt ruột bộ dáng, cảm thấy cảm thán, mà thế đã đến sau còn có thể có như vậy thiện lương nhân. Thật sự là khó được, người mượn đi, không khỏi phân trần đem ngọc bội nhét vào Yến Dương trong tay. Mặt khác theo trong túi lấy ra một viên lục không lục lam không lam tinh hạch. Đây là nhị giai gần tam giai tinh hạch, coi như đưa cho ngươi báo đáp đi. Còn thỉnh không muốn cự tuyệt. Yến Dương trong tay bị tắc một khối ngọc bội cùng tinh hạch. Trong lòng băn khoăn được ngay, muốn còn cấp đối phương lại chạy cực nhanh, đến xa chút khoảng cách, nhìn đến Yến Dương nâng ngọc bội cùng tinh hạch bộ dáng muốn đuổi theo. Liền cười nói, ngươi kêu Yến Dương phải không? Ta là Vương Thanh Hòa. Về sau có cơ hội cùng nhau tổ đội A. Vương Thanh Hòa diện mạo thực ánh mặt trời. Nếu là ở mặt thế thiên, nhất định là trong trường học giáo thảo cấp bậc. Yến Dương nhìn xem Vương Thanh Hòa cùng hắn đội hữu rời đi bóng lưng. Nhìn nhìn lại trong tay ngọc bội cùng tinh hạch, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi nói. Ca ca, làm sao bây giờ? Yến Thần trên mặt như trước, kỳ thực đáy lòng đắc ý. Thiên mệnh chi nữ không hổ là thiên mệnh chi nữ, tùy tay cứu cá nhân, đưa lên đến tạ lễ đều là thứ tốt, không CV by Loverly Day không, hết chương.